Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2190, diệt trừ họa nguyên. Hạ Vũ đẩy cửa ra, tiến vào bên trong tiểu viện, nhìn nội tâm nhớ thương nhất thê tử Lâm Đình Hàm, không khỏi sải bước đi qua, một cái thật chặt ôm chầm, tựa như ẩn chứa vô tận nhớ nhung. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng con ngươi dâng lên gợn sóng, ôn nhu hỏi, lần này trở về là vì mẫu thân chứ? Ừ, ta muốn đi giết, cướp đoạt Trùng Dương Hoa, sống lại mẫu thân, hoàn toàn rõ ràng ta tại hạ giới tất cả mọi chuyện. Hạ Vũ lần này trở về, không chỉ là sống lại mình mẫu thân, còn giỏi hơn đoạn tất cả phàm trần chuyện. Lâm Đình Hàm nhẹ khẽ gật đầu nói, Duẫn Nhi các nàng, ở tinh không du lịch, người sợ rằng không thấy được bọn họ. Không có sao, bất quá hắc ám rối loạn sắp bùng nổ, các nàng bên ngoài, sẽ gặp nguy hiểm đi. Hạ Vũ cau mày, Lâm Đình Hàm con ngươi trong suốt lộ ra khinh thường, nói, sẽ không, được rồi, muội muội ta cũng đi. Hạ Vũ nhớ tới mình cô em gái này Diệp Tiểu Khê, không khỏi âm thầm nhức đầu, đến hiện tại đều không lập gia đình đây, cha mình đã nhắc tới rất nhiều năm. Lâm Đình Hàm buông xuống trong tay công tác, tiến vào bên trong nhà, ở Hạ Vũ trong ngực, nhắm lại quạt lá vậy lông mi mau, cao không thể leo tới trong trẻo lạnh lùng khí chất, giờ phút này tràn đầy đậm đà nhớ nhung. Hạ Vũ cúi mắt, hôn hướng nàng ấm môi mỏng, gõ mở hàm răng, đầu lưỡi linh hoạt giống như tiểu ngư nhi. Dần dần, váy trắng rút đi, Lâm Đình Hàm tuyệt đẹp trên gò má, hiện lên một mạt đà hồng. Môi mỏng khẽ nhếch, phát ra thực cốt mất hồn tiếng rên rỉ. Một phen phiên vân phúc sau khi hết mưa, bên ngoài sắc trời đã tối. Hạ Vũ liền ở trong nhà bồi bạn Lâm Đình Hàm, 3 năm thời gian, nháy mắt trôi qua, mà ngoại giới vạn tộc sinh linh, sợ hãi bất an, bởi vì hắc ám rối loạn, rốt cuộc bộc phát. Hạ Vũ ở bên trong tiểu viện, ngửa đầu xem hướng bầu trời, sắc mặt ngưng trọng, Lâm Đình Hàm kéo hắn cánh tay, ôn nhu nói, ngươi muốn xuất thủ không? Ừ, nên tổng kết chàng này họa loạn. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, phóng lên cao, đã rời đi trái đất, xuất hiện ở cầu gia, tang thương con ngươi, lóe lên sấm sét, sắc bén như ưng chim cát, nhìn về phía mười ngoài vạn dặm tinh vực, tối om om, vô tận màu đen hơi thở, lộ ra chết mùi vị, chậm rãi cuốn tới, Hạ Vũ trực tiếp đi qua, hừ lạnh nói, hừ, tán. Lạnh lùng nhất thanh thanh hát, giống như đại biểu trời đại đạo, càng phảng phất là vũ trụ ý chí, làm tất cả sương mù màu đen ngưng khuếch tán bước chân. Cùng lúc đó, phương này vũ trụ bên trong, vạn tộc sinh linh cũng cảm ứng được, rối rít nhìn về phía tinh không, chỉ gặp một vị tóc bạch kim người tuổi trẻ, thân ảnh to lớn, chỉ dựa vào một người trực tiếp ngăn cách tất cả tử khí lan tràn. Vạn tinh cương vực bên trong, một phiến ốc đảo lên tóc bạch kim ông già, ánh mắt trợn tròn, giờ phút này thân thể đang run rẩy, mừng đến chảy nước mắt nói, là Thanh Đế đại nhân, là nó ra tay. Thanh Đế? Không, là Trọng Đồng đại nhân. Thanh Đế vốn là Trọng Đồng người, không quá ta càng thích gọi hắn là Thanh Đế. Năm đó ta nhân tộc yếu đuối, yêu tộc ra đời đế cấp sinh linh, đưa đến vạn tộc lấn áp ta nhân tộc tu sĩ, là Thanh Đế đại nhân xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, làm cho người chúng ta tộc lần nữa hưng vượng. Thanh Đế đại nhân chiến công vượt quá nơi này, lại là giúp chúng ta tiếp theo cổ lộ, đả thông một cái khác vũ trụ, tháo ra tiên môn cấm lệnh, làm ta cùng đều có thể tu tiên, chạm đến con đường trường sinh. Ngoặc kép, phương này vũ trụ bên trong, phàm là nhân tộc sinh linh, giờ phút này cũng vô cùng kích động, nhìn tinh không dưới tóc bạch kim người tuổi trẻ. Thời khắc nhiều năm, ở hắc ám rối loạn bùng nổ để gặp, vạn tộc có tiêu diệt vị, nhân tộc có đại nạn lúc đó, vị này thanh đế lại xuất hiện, mà nay một người, ngăn cơn sóng dữ, một thân một mình, ngạnh hám cái gọi là rối loạn. Vì thế, vạn tộc sinh linh đều mong mỏi, Hạ Vũ có thể ngăn cản lần này rối loạn, như vậy vạn tộc chưa đến nỗi lần nữa điều linh. Giờ phút này, vô tận hắc ám ma khí bên trong, truyền tới một đạo tiếng kinh ngạc. Ô, hắc ám vũ khí tan đi, xuất hiện rậm rạp chằng chịt sinh linh, cả người tràn đầy màu đen tử khí. Trong đám người gian, cầm đầu thanh niên tóc đen, hai tóc mai trắng như tuyết, yêu dị gương mặt, tràn đầy tà khí, nghiêng dựa vào trên một cái ghế, cầm trong tay chơi tinh xảo cốt ly, bên trong có đỏ thắm máu giống vậy rượu. Hắc ám vương, 3000 năm trước, và Hạ Vũ gặp qua năm, mà nay hai người lại gặp mặt. Hạ Vũ thấy hắn, giống như thấy được, dây dưa vạn thế kẻ địch, một loại cảm giác đặc thù, tràn ngập ra. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, hắc ám vương, thật lâu không gặp, à, trọng đồng à, lại gặp mặt, nhìn dáng dấp, tu vi tăng trưởng rất nhiều à, thanh niên tóc đen chính là hắc ám vương. Giờ phút này cân nhắc nói, Hạ Vũ nhưng lãnh đạm nói, hắc ám rối loạn, gieo họa phương này vũ trụ vô số năm, hôm nay là được rõ ràng đi, có thể, bất quá ngươi có thực lực này sao? Hắc ám vương ngay tức thì vứt bỏ ly rượu, trong mắt lộ ra vô cùng chiến ý, có thể bọn họ lai lịch, Hạ Vũ cũng không so rõ ràng, hết thảy lực lượng, cũng nguồn tới phi thăng lối đi thi thể. Hắc ám tiên vương, năm đó đỉnh cấp tiên vương, đã chạm đến tiên đế thành lũy, kết quả phơi thây ở chỗ này, ngăn chặn nơi có sinh linh tu luyện đường. Đồng thời phương này vũ trụ bên trong còn có một tôn tiên vương, chính là âm dương miện, mình bát môn thần tộc một vị thiên tài tộc nhân, đến nay sống chết không rõ, sống không gặp người, chết không thấy xác. Giờ phút này Hạ Vũ nhìn về phía hắc ám vương, có thể cảm giác được hắn đáng sợ hơi thở, tuyệt không thua kém mình. Hắc ám vương lạnh nhạt nói, trọng đồng, ra tay đi, để cho ta xem ngươi đời này bản lãnh như ngươi mong muốn. Phi tiên, Hạ Vũ không dám khinh thường, trực tiếp vận dụng mình bí thuật. Phi tiên đảo vừa ra, đầy trời đều là màu trắng bóng người, giống như thực chất, ước chừng qua ngàn. Đây là Hạ Vũ đỉnh cấp công kích, giờ phút này màu trắng bóng người, huy trưởng phiêu động, giống như đầy trời màu trắng phi tuyết, ngay tức thì công hướng hắc ám vương. Hắc ám vương gật đầu nói, phi tiên nói, quả nhiên đủ thần kỳ, bất quá ước chừng như vậy, ngươi chỉ sợ không phải ta đối thủ. Nói xong, hắc ám vương ra tay, chung quanh sương mù màu đen bạo động, hóa thành một cán cần màu đen trường thương, dài đến 35,3 mét xích, hao phí vạn dặm không gian sương mù màu đen, ngưng tụ ra 10 cần màu đen trường thương, ngay tức thì xuyên qua chung quanh tất cả màu trắng bóng người. Đồng thời hắc ám vương hơi thở, vậy bắt đầu tiết lộ ra ngoài. Hạ Vũ con người mau chóng xúc, cả kinh nói, tiên vương, ha ha, đương nhiên là tiên vương cấp tu vi. Hắc ám vương ngửa mặt lên trời cười to. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi không phải vậy cái hắc ám tiên vương tiết ra ngoài hơi thở dựng dục sinh linh. Nói chính xác là vậy cái tiên vương thân thể dựng dục ta. Hắc ám vương cân nhắc nói. Hạ Vũ cả kinh, thất thanh nói, ngươi là hắc ám tiên vương. Đúng. Cũng không hoàn toàn đúng, năm đó đại chiến, ta tiên nguyên thần bị đánh vỡ, đáng tiếc còn có một chút, núp ở toa bên trong thân thể, vốn định âm thầm sống tạm, không nghĩ tới năm đó tình cờ lấy được nuôi thi đất. lại có thể bồi bổ thịt của ta thân, ra đời mới thần trí, bị ta cho cưỡng ép chiếm đoạt dung hợp. Hắc Ám Vương nói ra bí mật liên quan tới hắn trải qua, Hạ Vũ rợn cả tóc gáy, không khỏi cả giận nói, nếu còn sống, vì sao không đem thi thể lấy ra, đoạn tuyệt tất cả mọi người tu luyện đường. Ha ha, cuộc sống khác chết cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắc Ám Vương ngông cuồng cười to, Hạ Vũ bị chọc giận, không nghĩ tới hàng này ích kỷ đến như vậy bước, chỉ lo mình, làm cho cả vũ trụ nơi có sinh linh bị hắn liên lụy. Thật ra thì vượt quá nơi này, Hắc Ám Vương ẩn núp lâu như vậy, cũng có mình nổi khổ. Một khi cỗ thi thể kia di động, biến mất không gặp, ắt phải sẽ kinh động tiên giới tiên vương. Lấy Hắc Ám Vương loại chuyện này, đến lúc đó tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa coi như mở ra phi thăng lối đi, trở xuống giới sinh linh bản lãnh, sợ rằng tiến vào tiên giới cũng là khó thoát khỏi cái chết. Căn bản không đỡ được tiên giới một ít uy tín lâu năm tiên vương đả kích. Dẫu sao tiên giới một ít người đem cỗ thi thể kia ném tại phi thăng bên trong lối đi, đoạn tuyệt cái vũ trụ này nơi có sinh linh phi thăng đường. Tỏ rõ là căm ghét nơi này nơi có sinh linh. Hắc Ám Vương ẩn nhẫn, chờ đợi một cái cơ hội mà Hạ Vũ xuất hiện. Hôm nay chứng minh cơ hội đã đến. Lấy ra vậy cái tiên vương thân thể cũng không sao. Giờ phút này, Hắc Ám Vương cân nhắc nói, trọng đồng người, xem ra cái này nhất thế, người như cũ không phải ta đối thủ. Tiên quân tu vi vẫn là quá kém, phải không? Ra tay, đập chết hắn. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, lời nói rơi xuống, xuất hiện sau lưng một người, người mặc thanh bào. Giờ phút này huy động hai tay, làm thiên địa đại đạo sụp đổ, tinh thần toàn diệt, vô số hắc ám tử khí ngay tức thì tán loạn. Hắc Ám Vương sợ ngây người, hoảng hốt chạy trốn, kinh giận dữ hét, nửa bước tiên đế, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Vũ lạnh lùng vừa nói, Túng Phi Hồng ra tay, đem Hắc Ám Vương ngay tức thì đánh cho trọng thương, liền muốn tiêu diệt người này thời điểm. Hắc Ám Vương nghiêng đầu mà chạy, biết mình tuyệt đối không thể nào là Túng Phi Hồng đối thủ. Hắc Ám Vương hao phí giá thật lớn, trực tiếp chạy trốn xa rời đi phương này khu vực. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, lười để ý hắn, trực tiếp cường thế ra tay, vận dụng phi tiên nói, tay cầm lam kiếm, lần nữa cầm ra trọng đồng chiến giáp, ở vô tận trong hắc vụ. Ăn mặc màu đỏ chiến giáp Hạ Vũ, tay cầm lam kiếm, điên cuồng giết hại, tất cả hắc ám sinh linh không chừa một mống. Bên ngoài, vạn tộc sinh linh nhìn, đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, tay cầm lam kiếm, giống như một tôn ma thần, giết trời long đất lỡ. Một đường tắm máu 8.000 dặm, tất cả hắc ám sinh linh, toàn bộ bị đồ sát, không chừa một mống. Trọng đồng chiến giáp cũng đánh tan, dẫu sao hắc ám tiên vương thân thể trong cơ thể lực lượng, đủ tạo ra một nhóm mạnh mẽ sinh linh, đi qua thời gian lắng đọng xuống, trừ hắc ám vương, còn có cái khác lợi hại hắc ám sinh linh, tiên quân cấp cường giả rất nhiều, bất quá cũng không Hạ Vũ địch, trực tiếp bị tàn sát hầu như không còn, tự thân vậy bị thương không nhẹ. Lại là mượn cơ hội đột phá, từ tiên quân sơ kỳ tu vi, đột phá đến trung kỳ, rõ ràng bên trong, Hạ Vũ hắc ám chi đạo có cảm, ngay tức thì giác ngộ, kiểm chứng tiên đạo, trở thành hắc ám tiên quân, mình đại đạo chi thư lên, vậy xuất hiện một đoàn sương mù màu đen, giống như một đoàn mực đen ban khối, nhưng đại biểu mình hắc ám chi đạo. Như lão yêu quái thuật, chủ tu phi tiên nói, còn lại con đường tu luyện, thuận theo tự nhiên, cơ hội đã đến liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá. Hạ Vũ sau khi đột phá, đã tới phi thăng bên trong lối đi, lộ ra hòa hợp tiên linh hơi thở bên trong lối đi. một cái tản ra hắc ám lực lượng thi thể. Giờ phút này yên tĩnh ngừng giữa không trung bên trong. Túng Phi Hồng ngay tức thì ra tay, một kích toàn lực, trực tiếp đem cái này cái hắc ám thi thể chôn vùi thành tro, cái gì cũng không lưu lại. Vốn là cổ thi thể này bên trong lực lượng tuyệt đối thích hợp Hạ Vũ tu luyện hấp thu, tăng lên mình hắc ám chi đạo. Bất quá Hạ Vũ chẳng ngờ phiền toái đi nữa, hoàn toàn rõ ràng cái này họa đoan. Vậy coi xong thành mình tâm sự, hết thảy sau khi hoàn thành, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tauyencv.com/tiong-sins-noi-sins-toi-guide-nois-guide-noi-di-guide-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.